Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiếc túi nên rất phù hợp để các ninja nữ thực hiện những vụ tấn công bất ngờ và tránh được khả năng bị phát hiện. Ngoài ra, hầu hết các ninja nữ đều biết cách sử dụng kiếm. Những số phận hẩm hưu. Nhìn chung, vì đặc tính công việc nên các ninja sau một thời gian nhập tâm quá kỹ vào vỏ bọc của mình thường khó có thể quay trở lại lối sống như cũ. Với một số người, phần công việc mà họ phải đảm nhiệm là cả đời, tức họ phải làm nhiệm vụ do thám chừng nào còn sống hay khi danh tính bị phát giác. Với một số khác, nhiệm vụ mà họ phải thực hiện mang hình thức những phi vụ tự sát, tức họ phải thâm nhập vào nơi ở của mục tiêu, tấn công và có thể phải bỏ mạng trong quá trình này. Các kunoichi cũng không được miễn thực hiện những nhiệm vụ cảm tử. Do đó, họ cũng phải hành động và bị đối xử tương tự như những ninja nam. Chỉ có chiến thuật và vũ khí là có thể khác. Đến thời Edo, khi đất nước Nhật Bản trở nên yên bình, hầu hết các ninja đều lâm vào hoàn cảnh khổ sở. Một số ít người có thể kiếm được việc làm, nhưng cũng chỉ là những việc đơn giản thấp kém. Nhiều người trở thành người ăn xin, thậm chí là tội phạm để kiếm kế sinh nhai. Với các ninja nữ, tình cảnh của họ cũng không mấy dễ chịu hơn. Một số người may mắn có thể được các nông dân cưới về làm vợ, nhưng nhiều người phải đi ăn xin để kiếm cơm, nhiều người chuyển sang làm gái mại dâm hoặc các cây sa. Tại Tokyo, hiện nay vẫn tồn tại một khu phố đèn đỏ có tên Yoshiwaza, được xây dựng ở vùng đất nơi khi xưa là đại bản doanh của các gia tộc ninja. Tuy không có bằng chứng nào chứng minh được sự liên quan giữa sự tồn tại của khu phố mại dâm trên với kunoichi, nhưng nhiều người cho rằng khả năng tận dụng sắc đẹp và những kỹ thuật tình dục của các ninja nữ cho thấy khả năng các ninja nữ đã chuyển sang nghề mại dâm sau khi không còn đất dụng võ. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.